Tên kia đã chạy xa, có đuổi cũng không kịp nữa, Nhiếp Môn chỉ đành nhặt ba trang bị của Đổ Đồ lên bỏ vào túi. Cách chương.